Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 21, hậu kỳ triển vọng. Nguyên bản là dò xét nhiệm vụ, lại bị ba đại người chơi liên minh ngạnh sinh sinh đánh thành rồi chính diện giao phong. Một trận để các người chơi nhận thức được rồi sát na quỷ tướng thế lực cường đại. Đi qua này một gốc già, người chơi thế lực trở nên đoàn kết rất nhiều. Dã ngoại PK cũng ít rồi lên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hiện giai đoạn người chơi thực lực mạnh nhất tam đại liên minh lão đại tiến hành một lần nói chuyện, một trận đánh không thể nghi ngờ để bọn hắn cảm thấy nghẹn cong. Bọn hắn lần này chiến dịch sau quyết định từ bỏ tạm thời tranh đấu, dự định liên hợp lại đem ở vào lưu ly khu tuyến đầu kia tòa quỷ đốc doanh địa nhổ hết. Hòa vành phát triển mang đến chính là u hồn dãy núi kín người hết chỗ. Đại lượng người chơi trồng chất ở chỗ này đi săn, nghĩ muốn tăng thực lực lên. Cũng may u hồn dãy núi có một cái đặc thù vực trường. U hồn loại sinh vật không ngừng sẽ sinh ra, tương đương với trong trò chơi đổi mới, để người chơi không đến mức không quái có thể giết. Theo lấy xâm nhập u hồn dãy núi, các loại cường đại hơn oán quỷ, hung quỷ, lông trắng cương thi cấp sinh vật xuất hiện, để các người chơi ăn lấy hết đau khổ, có thể nói đau nhức cũng vui sướng lấy. Lúc này đồng thời, chinh chiến tại tuyến trò chơi quật khởi, hấp dẫn rồi số lớn cầy vàng phòng làm việc, dù sao 1.800 hồn tệ giá cả, xác thực mê người vô cùng, nhưng mà để cầy vàng phòng làm việc mắt trợn tròn là trò chơi này vậy mà không cách nào nhiều mở, thậm chí tài khoản đều không thể cho người khác mượn sử dụng. Cho dù là bọn họ dùng rồi các loại thủ đoạn, đều không cách nào phá giải trò chơi này. Lục Vô thậm chí thấy được rồi tại trò chơi chợ đen bên trong có thương nhân ra giá cao cầu mua một cái bẻ khóa software, hy vọng có thể tại chinh chiến tại tuyến bên trong nhiều mờ. Rất nhiều võng lạc hacker cũng bởi vậy ra sức nghiên cứu. Nhưng kết quả lại hiển nhiên ý kiến, trò chơi vẫn như cũ là không hack cùng không thương nhân. Như thế hiển hách chiến tích để chinh chiến tại tuyến lần nữa phát hỏa một cái. Đối với này một điểm, Lục Vô tự nhiên lòng tin 10 phần, nên biết rõ chinh chiến tại tuyến trò chơi này trên thực tế là linh hồn ràng buộc. Đâu có thể nào có nhiều mở hách tồn tại, trừ phi người chơi có được hai cái linh hồn. Đồng thời, hấp thụ bình luận bên trong các người chơi đề nghị, Lục Vô cùng Bắc Ly lần nữa xuống rồi một lần âm phủ. Dựa vào Bắc Ly cái này toàn năng nhỏ trợ thủ, đưa mũ giáp cùng server cũng nối liền với nhau. Dạng này giải quyết rồi các người chơi tại trong trò chơi thu video quấy nhiễu. Cái này công năng xuất hiện cũng càng có lợi trò chơi mở rộng. Các người chơi đem thu video phóng tới các lớn video môn hộ, không thể nghi ngờ tăng lên trò chơi bộc cường độ ánh sáng. Người chơi số lượng cũng ngày càng tăng trưởng, đạt đến 15 vạn quy mô. Cũng bởi vậy xuất hiện rồi rất nhiều kỹ thuật hình người chơi. Gây nên nhất tại diễn đàn Lục Vô chú ý có 3 cái kỹ thuật hình người chơi. Một cái trong đó gọi nạp lan lan người chơi vẽ tay rồi một chương u hồn dãy núi từng cái khu vực. Quái vật phân bố bản đồ địa hình, cùng với từng cái quái vật nhược điểm đánh dấu. Tấm bản đồ này có thể nói giải quyết rồi rất nhiều mới vào trò chơi tiểu bạch rất nhiều quấy nhiễu. Còn có một cái gọi là vua người lùn người chơi càng là tại thu chức năng mới khai thông sau. Đem chính mình tìm tòi địa đồ biểu hiện ra tại 173 trò chơi bình đài chuyên môn vì chinh chiến tại tuyến thiết lập diễn đàn bên trong. Theo vị này gọi vua người lùn người chơi nói tới, hắn tiến vào trò chơi cơ bản không có đánh quái, mà là lấy lữ hành tâm tính bắt đầu tìm tòi cái này âm phủ thế giới. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, trò chơi này tất cả trang cảnh vậy mà không có cảnh vật là lặp lại, mà lại tất cả đều vô cùng chân thật. Tại Bắc Kỳ đại địa đi dạo 7 ngày, hắn cảm thấy chỉ là thăm dò một phần nhỏ khu vực. vẫn như trước để hắn mở rộng tầm mắt. Đồng thời, hắn địa đồ cũng làm cho người chơi biết rõ rồi minh phủ khu vực phạm vi bên ngoài khu vực có cái gì. Tại vua người lùn địa đồ bên trong minh phủ khu vực phụ cận địa đồ xương dày toàn bộ biến mất. Xuất hiện rồi bốn cái dã ngoại khu vực, phân biệt là người chơi quen thuộc nhất u hồn dãy núi. Phía tây lăng ra đất khô cằn khu, cùng với lại hướng phía trước tuyệt cảnh sườn đồi cùng tử vong rừng rậm. Tại vua người lùn miêu tả bên trong, những này khu vực đều có hình thái quỷ dị quỷ quái. Cũng may hắn đủ hèn mọn, lúc này mới có thể đi xa như vậy. Đáng tiếc vẫn là tại tử vong rừng rậm bị một đầu to lớn hủy rắn cho một ngụm nuốt rồi. Từng chương vua người lùn vỗ xuống trò chơi thực cảnh hình ảnh để các người chơi một hồi sợ hãi. Thán phục, nguyên lai thế giới như thế lớn, lại còn có nhiều như vậy ánh sáng quái lục ly ngoại giới tồn tại. Nhưng mà vua người lùn tại thiếp mời cuối cùng nhắc nhở người chơi. Mạo hiểm là cần lấy thực lực, vì rồi tìm tòi cái này âm phủ thế giới. Hắn quyết định hào hào luyện cấp, sau đó lại độ mở ra chính mình mạo hiểm ra lữ trình. Vua người lùn thiếp mời tại chinh chiến tại tuyến khu thảo luận đưa đỉnh rất lâu. Hấp dẫn rồi rất nhiều người chơi chú ý. Đồng thời cũng lần nữa kích thích rồi rất nhiều người chơi mạnh lên tâm. Cái cuối cùng người chơi gọi, một quyền một cước. Theo như hắn nói hắn từng là một tên phòng cháy chữa cháy đội viên. Tại một lần cứu tế bên trong mất đi rồi một đầu cánh tay một cái chân. Cái này chuyện đối với hắn đả kích quá lớn, để hắn không gượng dậy nổi. Thậm chí bởi vậy từng có phí hoài bản thân mình cử động. May mắn cứu giúp sống xuống đến hắn bắt đầu oán hận sinh hoạt. Thống hận không còn công bằng nhân sinh, cam chịu còn sống, đi qua mấy lần khó khăn trắc trở. Hắn tiếp xúc đến trò chơi, bắt đầu lấy giả lập hết thảy tê liệt chính mình sinh hoạt. Chí ít tại trong trò chơi hắn là hoàn chỉnh người, nhưng đây hết thảy vẫn như cũ để hắn cảm thấy hư giả. Hoàn toàn không có chân thực cảm giác. Như là chi giả, có thể không ý bên trong tiếp xúc đến chinh chiến tại tuyến. Tại thể nghiệm sau, hắn kinh ngạc lấy vì tay chân của mình trở về. Loại này song toàn chân thực cảm giác để hắn lệ nóng doanh tròng. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được mất đi thân thể lần nữa chân thực tồn tại. Tại thiếp mời cuối cùng, một quyền một cước đối trò chơi nghiên cứu và phát triển nhân viên gây nên lấy rồi thành tâm cảm tạ. Một quyền một cước cái này thiếp cảm động rất nhiều người chơi. Nhưng cũng để người coi trọng đến rồi khoản chinh chiến tại tuyến độ mô phỏng thực tế kinh khủng. Vậy mà có thể làm cho một cái người tàn tật chân thực có được mất đi thân thể xúc cảm. Ở cái này thiếp mời mặt sau, trừ rồi rất nhiều người chơi an ủi. Cũng có người chơi phát biểu cảm tạ, bởi vì bọn hắn tìm được rồi để cho mình bên thân có đồng dạng thống khổ kinh lịch người. Có rồi một cái một lần nữa có được hoàn chỉnh chỗ của mình. Này một lần, chinh chiến tại tuyến lại nhiều hơn rất nhiều fan trung thành. Rất nhiều người chơi từ phát tại diễn đàn đưa ra nạp tiền yêu cầu. Hy vọng chinh chiến tại tuyến vận doanh phương nhanh ấn mở thông nạp tiền thông đạo. Tăng cường bọn hắn trò chơi thể nghiệm, thậm chí bởi vì cái này, Ngô Quốc Nhất tự mình gọi điện thoại tới đây hỏi thăm. Này một điểm lục vô cũng rất bất đắc dĩ, hồn tệ này đồ vật, kiến thiết minh phủ đều không đủ dùng. Nếu quả thật khai thông nạp tiền thông đạo, hắn đoán chừng không đến vài giây đồng hồ, trên người mình hơn 2 vạn hồn tệ liền sẽ bị móc sạch rồi. Chỗ lấy lục vô chỉ có thể lấy trò chơi còn tại thời kỳ phát triển giữa. Miễn phí có thể tốt hơn phát triển trò chơi, giảm bớt người chơi ở giữa chênh lệch loại hình lý do qua loa tắc trách rồi đã qua. Chinh chiến tại tuyến bốc lên ngày trên, để lục vô cũng cảm giác được rồi áp lực. Hiện giai đoạn trò chơi thể nghiệm mặc dù rất hoàn thiện, lại không đủ phong phú. Hắn nhất định phải nhanh thiết kế ra càng nhiều thú vị cách chơi đến. Nhìn qua rồi vô số người chơi đề nghị thiếp sau, Lục Vô trong lòng chinh chiến tại tuyến trò chơi cách chơi càng thêm hoàn thiện. Đầu tiên, trò chơi này cũng không nhất định nếu là chiến đấu loại trò chơi. Cũng hoàn toàn nhưng lấy tự do hóa. Hưu Nhàn nói, ví dụ như tương lai, nếu như cầm xuống sát na quỷ tướng Lưu Ly khu vực. Kia ưa thích câu cá người chơi hoàn toàn nhưng lấy tại Lưu Ly khu bên cạnh Hoàng Tuyền biển bên. Trong thả câu, theo Bắc Ly nói tới, Hoàng Tuyền biển bên trong có thật nhiều chân quý loài cá, thậm chí có được gia tăng hồn thể cường. Độ hiệu quả, trừ rồi bán ra cho thương thành, người chơi tự mình phục dụng cũng là nhưng lấy gia tăng thực lực. Lại ví dụ như tuyệt cảnh sườn đồi phía dưới, tảng đá quỷ vương lãnh địa, tại một khu vực như vậy có rất nhiều âm trọc địa phương. Là bồi dưỡng tân sinh linh vật địa phương tốt, nếu như cầm xuống một khu vực như vậy cũng có thể lấy mở ra các người chơi tự dưỡng sủng vật công năng. Thậm chí là bồi dưỡng trợ giúp chiến đấu chiến sủng, có thể nói mảnh này âm phủ thế giới tràn ngập vô hạn khả năng. Chỉ cần các người chơi sức tưởng tượng đi tới, đều có thể lấy mở phát thành trò chơi niềm vui thú. P.S. Cái câu cá bằng, nghĩ tới sau này mắc cười quá. Với cái tảng đá quỷ vương, ta để vậy luôn chứ edit Hán Việt là bàn thạch. Ta thích dịch ra hơn. Với tảng đá là đồ vật, tác hay sử dụng rất nhiều nên edit Hán Việt nó đá QT của ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.